Hệ thống livestream tử vong. Chương 29, vì cái gì người ăn phân không phải là tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đá lưỡi, Chu Nghi cùng Hàn Cẩm Đông đá lưỡi một phút đồng hồ bỗng nhiên nhìn thấy đề mục cay con mắt này, ba người đều sững sờ. Mấy chục vạn người xem cũng không kịp phản ứng. Lời editor, xem, hai thằng con trai à, tôi phục streamer rồi. Anh đây là muốn cưỡng ép uốn cong hai người bọn họ à? Ôi mắt tôi, hình ảnh kia ngẫm lại thật là, không nhìn đâu. Tôi đi nôn trước đã. Streamer không phải đã nói, những trò này bọn họ đều đã buộc bạn học làm qua rồi sao? Trừng phạt này, nói không chừng cũng thế. Streamer gậy ông đập lưng ông, nhất định phải khen lớn. Sau khi đọc xong, nội tâm Chu Nghi sụp đổ. Việc này hắn xác thực từng buộc những bạn học khác làm qua. Lúc ấy hắn ở một bên nhìn, cảm giác đã vô cùng buồn nôn, không nghĩ tới hôm nay đến phiên mình. Hàn Cẩm Đông cũng hoàn toàn sụp đổ, hôn qua nữ nhân không ít nhưng cùng nam nhân thì... Quẻ, muốn ói, người không bị chỉ định Phạm Lệ Lệ ở một bên, nói. Thời gian của chúng ta không còn nhiều, không phải chỉ là hôn thôi sao? Cũng không phải chưa từng làm, nhắm mắt lại, đem đối phương xem như nữ nhân là được. Cốt, nói như dễ lắm, nội tâm hai người hoàn toàn cự tuyệt, tích tích tích tích, oanh, bỗng nhiên xuất hiện một tiếng nổ lớn, toàn bộ phòng học đều chấn động. A, Phạm Lệ Lệ khẽ run rẩy trực tiếp ngồi bệt trên mặt đất. Chu Nghi cùng Hàn Cẩm Đông cũng thiếu chút bị dọa tiểu ra quần, ngẩng đầu nhìn lên, lựu đạn chế tác trên trần nhà vẫn hoàn hảo, đồng hồ đang đếm ngược. Xem ra lựu đạn ở gian phòng kia đã phát nổ, tới đi tao cũng không muốn chết ở chỗ này. Chu Nghi nói xong thì đi đến chỗ Hàn Cẩm Đông. Hàn Cẩm Đông cũng nhìn về phía Chu Nghi, bờ môi kia, râu mép kia. CMN, không được em không làm được, CMN, cậu cho rằng tôi muốn. Hiện tại không muốn cũng phải làm. Chu Nghi nói xong liền một tay kéo lấy Hàn Cẩm Đông, nhắm mắt lại, hôn xuống. Hàn Cẩm Đông cơ hồ là bị cưỡng bách, hai người môi dán lên nhau, sau đó mở miệng bắt đầu một bước động tác. Vô cùng khó chịu, CMN, mẹ, so với tưởng tượng của ta còn muốn cay con mắt hơn, CMN, hai người bọn họ hình như có phản ứng sinh lý, hai người này mới là chân ái. Kỳ thật nội tâm của Chu Nghi vô cùng buồn nôn, hắn lúc đầu tưởng tượng Hàn Cẩm Đông là nữ nhân. Nhưng thời điểm đối phương nổi lên phản ứng sinh lý liền như nhắc nhở hắn, đối phương là nam nhân. Hơn nữa còn vô sỉ chọt chọt hắn, càng khiến hắn buồn nôn hơn. Đương nhiên, suy nghĩ của Hàn Cẩm Đông cũng như thế. Về phần tại sao lại có phản ứng, nội tâm của bọn họ đều 10 phần lộn xộn. Phạm Lệ Lệ thì ở bên cạnh nhìn chăm chăm thời gian. Thời gian kết thúc, Chu Nghi một tay đẩy Hàn Cẩm Đông ra, sau đó xoay người ra ói. Quẹ, lúc này trên màn hình lớn, trừng phạt thứ hai xuất hiện. Bạt tay, sử dụng bàn chải thép dạng trục lăn quật vào hai bên má Phạm Lệ Lệ 10 lần, cho đến khi thanh âm đạt tới 20 decibel. Bên trên màn ảnh đồng thời xuất hiện một cái đồng hồ đo cường độ âm thanh. Phạm Lệ Lệ ngây ngẩn cả người. Cô ta đã từng một hơi tát người khác 90 cái tát nhưng đều là lấy tay, vậy mà giờ trừng phạt lại yêu cầu dùng bàn chải thép con lăn. Thứ đồ chơi để trên bàn, vừa thô, vừa dài, phía trên gắn dày đặc những sợi tơ thép. Cái bàn chải kia nếu là vung ở trên mặt nhất định máu thịt tứ tung trực tiếp hủy dung. Không, tôi không muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nghi hừ một tiếng, cầm lấy bàn chải thép, nói. Cẩm Đông, giữ lấy cô ta. Vâng, không muốn. Van cầu các người, tôi không muốn bị hủy dung, ba. Chu Nghi căn bản không thèm nghe, lông mày đều không nhíu lại, một gậy quật thẳng vào má trái của Phạm Lệ Lệ. Từng sợi tơ thép trên bàn chải trực tiếp đâm thủng khuôn mặt mềm mại thành lỗ. 4 decibel, 3, 5 decibel, 3, 3, 3, sau 9 lần, gương mặt của Phạm Lệ Lệ đều đã đẫm máu, da thịt phía trên hoàn toàn mục nát. Lần đầu là lỗ nhỏ, lần thứ hai liền nát lỗ, mấy lần về sau tựa như băm thịt nhân bánh. Bàn chải quật lên, trực tiếp dính ở trên mặt, thời điểm lấy xuống đều sẽ đem thịt nát kéo ra. 3, 20 decibel, lần cuối cùng quật xong, trên gương mặt Phạm Lệ Lệ từng khối thịt rủ sụp lỗ chỗ, máu tươi chảy xuôi. Mặt của tôi, Phạm Lệ Lệ kêu thảm, khuôn mặt cô ta rơi xuống từng khối thịt vụn, nhìn mà giật mình. Giờ phút này, đề mục thứ 3 hiện ra. Lột y phục viết chữ, xốp áo của Phạm Lệ Lệ lên, dùng dao gọt hoa quả khắc lên bụng những từ ngữ sau, kỹ nữ tiện hóa, bích. Bên này Phạm Lệ Lệ còn chưa từ thương tâm gần chết lấy lại tinh thần, Chu Nghi liền cầm lấy dao xông tới. Hiện tại hắn cùng Hàn Cẩm Đông phi thường ăn ý, không cần lên tiếng, chỉ một ánh mắt, Hàn Cẩm Đông lập tức đem Phạm Lệ Lệ đẩy lên bàn, một tay kéo áo cô ta lên, lộ ra phần bụng dưới bằng phẳng tuyết trắng. Các người muốn làm gì? Thả tôi ra, nhiệm vụ mới vừa hiện, lần này vẫn là cô, yêu cầu là khắc mấy chữ mà thôi, rất nhanh sẽ xong. Chu Nghi an ủi, trực tiếp đâm lưỡi dao vào phần bụng dưới của Phạm Lệ Lệ. A, Phạm Lệ Lệ kêu thảm từng tiếng, thanh âm chói tai. A, con gái tôi, lũ chó hoang rác rưởi, tao giết bọn mày. Trước máy vi tính, Phạm hiệu trưởng gầm thét. Phu nhân ở một bên đã hôn mê. Trừng phạt thứ tư, uống nước tiểu ăn phân, Hàn Cẩm Đông dùng chậu nhựa chứa nước tiểu và phân quấy đều uống. Nhìn thấy cái trừng phạt này, Hàn Cẩm Đông nhẹ nhàng thở ra, trên mặt thậm chí lộ ra thiếu dung. Tôi uống, trừng phạt thứ năm, học tiếng chó sủa. Chu Nghi quỳ trên mặt đất sủa tiếng chó, đồng thời liếm sạch chậu nhựa đựng phân vừa rồi. Chu Nghi xem xong cũng cười, tốt, tao chính là một con chó, uông uông uông. Nhìn thấy trừng phạt của hai người, Phạm Lệ Lệ cảm thấy cực kỳ không công bằng. Vì cái gì người uống nước tiểu ăn phân không phải là tôi? Vì cái gì người học tiếng chó sủa không phải là tôi? Lời editor, khụ, cái chương này đến đây, mọi người có thể thấy phòng học thứ nhất chính là tràng cảnh phòng học chết chóc thu được khi giết Nhậm Thạch Lâm. Phòng học thứ hai là tràng cảnh trò đùa chí mạng thu được sau khi giết Tạ Tiểu Đình và Chu Sơn. Cách chương.